Chương 301, Đồ Thành Hắc Kim. Màu đen tà khí cùng màu vàng công đức. Nạ dù tổ cùng Jun trước kia không cựu không đoán, chỉ là bọn hắn phân thuộc khác biệt lập trường, cho nên nhất định là cái ngươi chết ta sống tuyệt mệnh cục diện. Bây giờ khoảng cách bạo tạc chỉ còn hơn 2 phút đồng hồ, nếu như nạ dù tổ muốn để hệ dù mì, cô nạn bọn hắn thoát đi lời nói, nhất định phải tại cái này hơn 2 phút thời gian bên trong ngăn trở Jun, nếu không, coi như những cái kia chỉ là tiểu hải tử, Jun QNZ tuyệt đối không thể nào buông tha bọn hắn. Nạ dù tổ lần nữa rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một kiếm nghiêng nghiêng hướng lấy Jun cổ chém tới. Jun một bên đầu, tránh qua, tránh né nạ dù tổ sắc bén công kích, trên gương mặt bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì rạch ra một đường vết rách, còn tốt nạ dù tổ không có cách nào trên kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì ngâm đầu, nếu không chỉ là lần này liền có chịu. Cổ tay xoay chuyển, lấy cường đại lực cánh tay cùng bắp thịt thao túng mình cuối cùng một cây đao. Jun công kích hoàn toàn như trước đây ngon độc, một đao đâm về nạ dù tổ trái tim. Nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì rung động, lấy kiếm lưỡi đao đem Jun trong tay màu đen chiến đao ngăn, sau đó lập tức lấn người mà lên. Jun rõ ràng tình huống của mình, hắn bây giờ trong tay cây đao này so sẻn gỗ mù dạ mạ xạ còn muốn tà, còn muốn yêu, hắn cũng không thể sử dụng quá lâu, nếu không sẽ phản phệ tự thân, tạo thành phi thường khủng bố hậu quả. Cho nên Jun tuyệt đối phải tốc chiến tốc thắng, đón nạ rủ tổ công kích xuống tới, trong tay màu đen chiến đao tiếp tục đâm hướng nạ rủ tổ tim, vờ ơ y ma không nhìn nạ rủ tổ công kích, rõ ràng một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Nạ rủ tổ nhận được sẻn gỗ mũ ra mạ xạ, nhưng là lúc này lại nhìn không ra Jun trong tay thanh này càng thêm tà ác đao là cái gì lai lịch. Nói đến cây đao này hay là Trung Quốc đao danh liệt thế giới thập đại hung đao một trong, là chẳng lành biểu tượng. Đao tên Đồ Thành Hắc Kim nghe nói thanh này hung đao là xuất hiện ở nguyên triều lúc đầu thời điểm. Một người tướng lãnh cầm cây đao này chinh chiến xa trường, tại chinh chiến đến châu Âu biên giới một cái tiểu thành thị thời điểm, bị người Âu Châu cường ngạnh chống cự, kết quả cường công 3 ngày, bỏ ra cái giá không nhỏ đằng sau mới cống hiến tòa thành trì kia. Cái kia tướng lĩnh vì khuất phục tòa thành kia bên trong cư dân, cho nên hạ lệnh đem toàn bộ thành thị tất cả nhi đồng toàn bộ tụ tập lại. Sau đó tại cha mẹ của bọn hắn trước mặt đem bọn hắn đầu toàn bộ cắt lấy đó cảnh cáo, nghe nói có hơn 10 vị mẫu thân tại chỗ khóc chết, về sau bởi vì việc này tự sát có 1.400 người, bọn hắn cho rằng cây đao này cho bọn hắn mang đến bất hạnh cùng tai nạn, cho nên dùng tính mạng của mình cho cây đao kia hạ nguyền rủa. Không lâu sau đó cái kia, tướng lĩnh cùng quân đội của hắn tại một lần trong chiến dịch toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Chết tại yêu đao mũ dạ mạ xạ lưỡi đao dưới người, không phải tướng quân chính là chính khách, lần nữa cũng là quân nhân, nói trắng ra là đều là chết chưa hết tội người. Mà nguyên triều chọn lựa thế nhưng là huyết tinh thống trị phương thức, bởi vì Mông Cổ xâm lấn, người Trung Quốc giảm mạnh mấy ngàn vạn, Hán tộc cơ hồ chủng tộc diệt tuyệt, tính cả Đông Á, Tây Á cùng Đông Âu bộ phận, nghe nói Mông Cổ thiết kỵ hết thể đồ sát nhân số ước chừng 2 ước, lần này là lịch sử loài người bên trên lớn nhất đồ sát. QNZ leo lên Guinness kỷ lục thế giới. Cái kia thanh Đồ Thành Hắc Kim cũng không biết nhiễm lên bao nhiêu tay không tấc sắt người vô tội máu tươi, trong đó chết tại cái kia thanh chiến đao phía dưới vô tội hài đồng cũng là vô số kể. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô tâm làm ác, dù ác không phạt, bất quá, hữu tâm làm ác, cái kia chính là tội phạm ngập trời nếu như nói mù dạ mạ xạ là trên chiến trường đao, giết người đều là cùng chiến tranh tương quan, máu nhuộm hai tay. Chết chưa hết tội người. Như vậy Đồ Thành Hắc Kim chính là luyện ngục bên trong đao, cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân tính bởi vì dính đầy người vô tội máu tươi, cho nên Đồ Thành Hắc Kim so mù dạ mạ xạ càng tà, bởi vậy cũng phải thắng qua yêu đao mù dạ mạ xạ, danh liệt thế giới thập đại hung đao một trong Jun cũng không thể thời gian quá dài sử dụng thanh này tà đao, không phải chính hắn cũng sẽ bị Đồ Thành Hắc Kim khống chế, lấy Jun năng lực tới nói, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ. Nếu không ngắt gặp phản phệ đồ. Thành Hắc Kim hướng về nạ rủ tổ trái tim đâm tới, đối mặt với cái kia thanh càng ngày càng gần hắc đao, nạ rủ tổ phảng phất nghe thấy được vô số người vô tội gào khóc, để hắn tâm thần hoảng hốt, trước mắt phảng phất nhìn thấy từng cái vô tội hài đồng đầu lăn xuống trên mặt đất, cha mẹ của bọn hắn tê tâm liệt phế kêu khóc toàn bộ ghi lại ở thanh này tàn nhẫn hung đao bên trong. Đồ Thành Hắc Kim tà khí càng thêm nhằm vào lòng người, nạ rủ tổ cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trên thực tế bất luận kẻ nào cũng không thể không lọt vào mắt cây đao này tà khí, trừ phi là hoàn toàn không có tình cảm tồn tại người máy. Nạ dù tổ tâm thần hơi sơ hở thời điểm, mặc kệ là công kích hay là phòng ngự đều chậm một nhịp, dung tâm thần tại đồ thành hắc kim ảnh hưởng phía dưới dần dần điên cuồng, một đao hung hăng đâm về phía nạ dù tổ trái tim. Đã trải qua mấy trăm năm thời gian hấp lực, tích lũy vô số oán hận hắc ám, đồ thành hắc kim sắc bén vẫn như cũ, lưỡi đao cắt ra nạ dù tổ làn da cùng cơ bắp, đâm về phía cái kia không ngừng nhảy lên trái tim. Nạ dù tổ mặc dù sức khôi phục mạnh, nhưng là nếu như là bị đồ thành hắc kim loại này bản thân liền mang theo nguyền rủa lực lượng đao trực tiếp đâm trúng trái tim, chỉ sợ QNZ có sinh mệnh nguy hiểm. Nạ dù tổ cảm thấy đau đớn, cấp tốc muốn lui lại, nhưng là cái kia đồ thành hắc kim bên trên tán phát đi ra hắc khí đơn giản liền như là ma thủ, nắm lấy nạ dù tổ không cho hắn lui lại. Nạ dù tổ tại thế giới này, coi là lần thứ nhất gặp chân chính nguy hiểm tính mạng. Hết thể ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch mà liền tại nạ rủ tổ trong thân thể, cái kia trái tim trung tâm đột nhiên nhảy vọt lên màu lam nhạt ngọn lửa, cái kia ngọn lửa thật rất yếu ớt, cho dù là đem nạ rủ tổ trái tim móc ra chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấy cái kia màu lam ngọn lửa, đồng thời có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ nạ rủ tổ trái tim. Gặp phải đồ thành hắc kim dạng này tà đao mang tới uy hiếp tính mạng, kích thích nạ rủ tổ trên người công đức chi lực chủ động hộ chủ, vì hắn tránh chết sinh trưởng, màu vàng kim nhạt công đức hào quang bảo vệ nạ rủ tổ trái tim, đồng thời triệt tiêu trên đồ thành hắc kim màu đen tà khí. Nạ rủ tổ đột nhiên cảm giác đồ thành hắc kim bên trên cái kia màu đen tà khí đối với mình ảnh hưởng tựa hồ giảm bớt rất nhiều, lập tức phi cước một bước, trốn ra run công kích. Theo run nạ mờ trả tờ đồ thành hắc kim thời gian càng ngày càng dài. Từ đồ thành hắc kim bên trong phát ra nguyền rủa chi lực cùng nghiệp lực liền càng ngày càng nhiều, đồng thời nạ rủ tổ trên thân QNZ xuất hiện càng ngày càng nhiều công đức kim quang. Màu vàng công đức hảo quang cùng màu đen nghiệp lực tà khí, hai loại vốn chính là hoàn toàn tương đối đồ vật. Nạ rủ tổ toàn thân có công đức chi quang bảo hộ, mặc dù không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng là đồ thành hắc kim đã không thể giống vừa rồi như thế để hắn lộ ra to lớn sơ hở, nạ rủ tổ lập tức chuyển thủ làm công. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đơn giản liền hóa thành chiến phủ, một chiêu một thức đại khai đại hợp, hùng mãnh vô cùng. Dung hai mắt trở nên xích hồng, đơn giản tựa như là một cái ma quỷ, hoặc là nói, gần ngàn năm trước, trên chiến trường, Mông Cổ thiết kỵ ở những người khác trong mắt QNZ tất cả đều là ma quỷ, bọn hắn sinh ra tới phảng phất chính là vì giết chóc, bọn hắn căn bản cũng không phải là người 30 giây gần tạ bông dưng hét lớn một tiếng. Nhắc nhở hệ rủ mì tạc đạn bạo tạc cũng chỉ còn lại có 30 giây, từ hiện tại muốn bắt đầu đếm ngược, bắt lấy đạp xuống chân ga thời cơ. Hệ rủ mì nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, lập tức tiến hành đếm ngược, mà cùng một thời gian, gần tạ cu nở dê đang lớn tiếng hô hào thời gian, chờ đến cuối cùng 15 giây, hắn mới có thể chạy đến xe kia đi lên. 25 nạ rủ tổ đưa tay bắt lấy đồ thành hắc kim lưới đao, bàn tay bị sắc bén kia lưới đao cánh tay. Máu tươi dính tại đồ thành hắc kim trên lưới đao, thanh này tà đao nếm đến máu hương vị, trở nên càng thêm hưng phấn. Dung giống như điên cuồng, tay phải nắm chặt đồ thành hắc kim, đồng thời tay trái hướng về nạ rủ tổ hai mắt chụp tới, tựa hồ muốn hủy nạ rủ tổ đây đối với bảng hiệu. 20 hầm nạ rủ tổ một cước đá vào dung ngực, đem dung bách khai hai bước, đồng thời tay trái nắm chặt kiếm cỡ xả nạt nọt rủ gì chua kiếm. Thất sát mặc dù toàn thân bao phủ công đức hào quang. Để nạ rủ tổ nhìn phảng phất là có đại từ bi thần Phật, bất quá hắn pháp tướng đến cùng hay là ác thần Ashura, hắn cũng không phải Phật giáo bát bộ thiên long chúng Ashura, mà là một cái chân chân chính chính tà thần. Thất sát chém ra một đao, toàn bộ bên trong phòng yến hội đều tràn ngập nạ rủ tổ bạo ngược sát khí, đem phụ cận cái bàn toàn bộ lật tung, tạc đạn chưa bạo tạc, cái kia to lớn cửa sổ chạm sàn trước hết bởi vì nạ rủ tổ thất sát mà vỡ nát. 15 giây gần tạ lớn tiếng hô lên thời gian, sau đó lập tức quay người chạy hướng về phía màu đỏ pho ngựa hoang, lập tức nhảy tới chỗ ngồi phía sau, hệ rủ mỉ trong lòng là nhất sau thời gian làm lấy đếm ngược tính theo thời gian. Dùng tay phải cầm đao, đồng thời dùng tay trái chống đỡ sống đao, ngạnh sinh sinh ngăn cản nạ rủ tổ thất sát chi đao. Suy suy suy thất sát đao khí tung hành, coi như bị đồ thành hắc kim sắc bén ngăn cản. Tứ tán đao khí hay là hướng về bốn phía bay lên, đem run nửa người trên quần áo toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ, đồng thời đem yến hội sảnh phá hủy đến mức hoàn toàn không ra bộ dáng. Mười nạ rủ tổ thừa dịp run ngăn cản thất sát đao khí thời điểm, huy động liên tục tam đao, ba đạo sắc bén đao khí toàn bộ hướng về Jun trên thân bay đi. Tam ác đạo chi chảm nạ rủ tổ lấy ba đạo đao khí đồng thời phong tỏa Jun đường lui, sau đó lập tức quay người, hướng về trên sân khấu màu đo pho ngựa hoàng phong đi. Nam ệ rủ mì đếm ngược tính theo thời gian chỉ còn lại sau cùng 5 giây, cô nạn nắm lấy tay lái, vào lúc này đạp xuống chân ga, pho ngựa hoang đúng như cùng là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trong nháy mắt mạnh mẽ ra tốc. 4-3-2-1 ệ rủ mì đếm ngược kịp thời thật vô cùng chuẩn xác, ngay tại pho ngựa hoang xông ra hiến hội sảnh cái kia một sát na, bị kỳ xạ dưới tì hồ si lắp đặt trong đó tạc đạn phát sinh bạo tạc khổng lồ, bạo tạc sinh ra mãnh liệt song sung, thôi động vô cùng mãnh liệt khí lưu. Nạ dù tổ trước kia liền đem xe dương phía sau đóng lật ra, lúc này khí lưu cường đại thôi động xe, trên không trung hoàn thành nhị đoạn gia tốc. Màu đỏ xe thể thao lao vùn vụt trên không trung, bay vọt hai tòa nhà đại lâu, đây quả thực là siêu cấp hoàn mỹ mảng lớn chẳng diện. Dự A theo nạ dù tổ đoán chừng, xe trên không trung nhiều lắm là cũng liền 2 giây thời gian, lập tức liền có thể bay nhảy đến đối diện B tòa nhà đại lâu. Nhưng là ba một cái thô giáp đại thủ đặt tại chiếc này pho ngựa hoang trên thân xe, đơn giản liền như là từ địa ngục cửu u bỏ ra tới ác quỷ. Dung.